Chiếc xe tăng tốc đâm vào xe quân sự phía trước, gần như không chút do dự, Lục Dập bẻ lái, điều khiển xe đâm mạnh vào chiếc xe phía trước, ép nó giạt ra mở một con đường, sau đó nhấn ga lao ra khỏi vòng vây, nghênh ngang rời đi. Nắp capo đã biến dạng, bốc lên vài làn khói đen. Lục Dập lái xe không mục đích, điên cuồng tăng tốc, rồi lại tăng tốc, bỏ xa những chiếc xe quân sự đang bám giết không tha ở phía sau. Anh điên rồi. Tôi không cần nữa. Lục Dập mỉm cười, cảm xúc trong đáy mắt không rõ ràng. Tôi không cần gì nữa cả. Tốc độ xe chòng chành nguy hiểm đang tăng vọt, gió gào thét lùa vào qua khe hở cửa sổ, thổi đến mức khiến lòng người run rẩy. Anh nói, Tô Uẩn, em thật sự rất lợi hại. Lợi hại đến mức khiến anh tình nguyện dấn thân vào nguy hiểm, từng bước tính kế mà vẫn thua một cách thảm hại. Sao có thể không lợi hại được chứ? Anh thật sự khâm phục. Tô Uẩn hoàn toàn không muốn nghe anh nổi điên. Cô vươn tay giằng lấy vô lăng. Cuộc giằng co diễn ra quyết liệt. Chiếc xe đột ngột trượt bánh, suýt nữa lật xuống con mương sâu. Cô nghiêng người, nửa thân ngã lên đùi Lục Dập, đau đến ứa nước mắt. Lục Dập, anh dừng lại, cầu xin anh dừng lại. Tiếng kêu gào không có tác dụng gì. Lục Dập đã quyết tâm muốn kéo cô điên cùng. Thì ra sự bình tĩnh vừa rồi đều là để chờ đợi màn này. Tô Uẩn không biết tại sao Lục Dập đợi đến bây giờ mới chút giận, nhưng cũng hiểu rõ nếu không tìm cách để anh dừng lại, cả hai sẽ chết trong tai nạn xe hơi tại đây. Vì vậy, cô càng ra sức giằng lấy vô lăng. Lục Dập nắm chặt tay cô đè sang một bên, lạnh lùng nhìn cô, tại sao không muốn? Đây chẳng phải là điều em muốn thấy sao? Tô Uẩn vùng vẫy thoát ra, tát mạnh một cái vào mặt anh, khuôn mặt tuấn tú bị đánh lệch sang một bên, đầu óc ong lên. Anh liếm khóe môi rớm máu, càng thêm phấn khích, yếu quá. Cô gái hận không thể giết chết anh ngay lập tức, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây tuôn rơi. Lục Dập khựng lại, định đưa tay lau nước mắt cho cô. Tô Uẩn liền hất mạnh tay anh ra, chán ghét trừng mắt, anh muốn chết tại sao phải kéo tôi theo? Người như anh vốn dĩ đáng chết, anh vốn dĩ đáng chết. Tôi dù có phải chết cũng sẽ không chết cùng anh, vì anh không xứng. Người như anh căn bản không xứng. Lục Dập đột nhiên trở nên vô cảm, cười lạnh, tôi không xứng. Ừ, nhưng vô dụng thôi, em phải chết cùng tôi. Anh chính là một tên khốn đáng ghét, chỉ biết dùng thủ đoạn bị ổi hại người. Ngoài việc hại người ra, anh còn biết làm gì nữa? Thấy anh định kéo mình, Tô Uẩn đánh đá loạn xạ, hoàn toàn không quan tâm tay anh vẫn đang nắm vô lăng. Anh cút đi, tránh xa tôi ra. Anh chạm vào tôi một chút thôi cũng khiến tôi thấy ghê tởm. Ghê tởm, không xứng, bị ổi, chỉ biết hại người. Anh tự hành hạ mình bằng cách lặp lại những lời của cô. Từng chữ từng câu như dao nhọn đâm xuyên tim anh, xé nát rồi giày xéo lục phủ ngũ tạng của anh. Những chuyện quá khứ như những chiếc gai ngược móc vào khiến anh máu me đầm đìa. Bây giờ anh mới hiểu, hóa ra khi mổ xẻ ra, trái tim anh màu đen, không có một giọt máu tươi nào. Tô Uẩn luôn có thể dễ dàng cho anh thấy sự hèn hạ của chính mình. Nhưng họ rõ ràng là cùng một loại người. Tại sao chỉ có mình anh đứng trong bóng tối? Nghĩ rất lâu, Lục Dập mới biết đó là do không nỡ. Anh không nỡ để Tô Uẩn đi lại con đường của anh một lần nữa. Nhưng để làm được điều đó thật sự rất khó, bởi vì quá giống nhau, nên mỗi hành động, cử chỉ đều có thể dễ dàng nhìn thấu sự vụng về của đối phương. Giữa họ chỉ là vở kịch qua đường, nhưng anh lại là người động lòng trước. Vì đã động lòng, nên phải chịu đựng muôn vàn đau đớn từ sự phản bội. đây là điều anh đáng phải nhận. Câm nín không lời nào để nói. Tô Uẩn chán ghét nhìn anh, như nhìn một con quái vật lục dập. Anh nói rất đúng, người đáng chết nhất chính là anh. Tại sao anh không đi chết đi? Tại sao cứ luôn muốn kéo người khác xuống nước? Làm vậy có khiến anh thấy rất khoái cảm không? Tô Uẩn anh khàn giọng, không nói được một lời phản bác. Rõ ràng là anh người châm ngòi cuộc chiến trước, vậy mà bây giờ lại không thể đối mặt một cách thẳng thắn. Nhân lúc anh thất thần, Tô Uẩn lao tới giật vô lăng. Lục Dập không ngờ tới hành động điên cuồng của cô, muốn bẻ lại đã không còn kịp nữa. Bánh xe rít lên một tiếng dài, rồi ầm ầm đâm vào cây đại thụ ven đường. Một tiếng rầm cực lớn, kính chắn gió vỡ tan, mảnh kính văng tứ tung, các bộ phận bên trong xe đã không thể phân biệt được chỗ nào phát nổ, chỉ nghe thấy tiếng nổ bùm bùm. Tô Uẩn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có người đã không màng thân mình mà lao tới ôm cô vào lòng với tốc độ nhanh nhất. Đợi đến khi mọi thứ trở lại, yên tĩnh, cô mới nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ, đầy uy lực đó. Lục Dập đã che chắn cho cô khỏi tất cả các mảnh vỡ. Máu ướt sũng chảy xuống từ cổ anh, cô hoảng hốt đẩy anh ra. May mà Lục Dập không có vẻ gì là khó chịu. Cô không nhìn thấy vết thương sau lưng Lục Dập, nhưng cũng có thể biết chắc chắn không hề nhẹ. Nhưng cô sẽ không thương hại anh, đây là anh tự làm tự chịu. Chiếc xe quân sự bám theo sau cũng dừng lại. Tống Lăng Phủ ngồi trong xe, ra hiệu cho những người lính đang chuẩn bị xuống xe cứu viện dừng lại. Hắn nheo mắt nhìn, muốn xem Lục Dập đang giở trò gì trong hồ lô của mình. Là thật sự không muốn sống, hay chỉ đơn thuần là dọa dẫm cô gái nhỏ? Chỉ thấy người đàn ông bước xuống xe, Tô Uẩn đi theo sau anh, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Gây ra một vụ tai nạn lớn như vậy mà trên người cô gái lại không có một chút thương tích nào. Tô Uẩn đi theo sau anh, không biết anh định đi đâu, bèn dứt khoát dừng bước. Nghe thấy tiếng bước chân không còn theo sau, Lục Dập cảm thấy khoảng cách này vừa đủ, cũng dừng lại theo. Hai người đối mặt nhau. Đến lúc này, sự kiên nhẫn của Tô Uẩn đã cạn kiệt hoàn toàn. Cô không muốn tiếp tục giả dối với anh nữa. Điều này không có lợi cho kế hoạch của cô. Thà rằng cắt đứt ngay tại đây, cũng coi như thực hiện được lời hứa với ma ta. Chỉ cần khiến Lục Dập hoàn toàn hết hy vọng, cô mới không bị anh bám lấy nữa. Thế là Tô Uẩn lạnh lùng lên tiếng, Lục Dập, không phải anh muốn biết đầu đuôi sự việc sao? Nếu đã muốn hiểu tôi nghĩ thế nào, bây giờ tôi sẽ cho anh biết. Lục Dập khựng lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của cô. Cổ họng anh chuyển động, nói đi. Tô Uẩn nở một nụ cười mỉa mai, tôi đã sớm muốn anh chết rồi, từ rất sớm. Khi hợp tác với Sapuwat, với những người khác, tôi đều mang ý nghĩ muốn anh phải chết để thực hiện nhiệm vụ. Anh không nghĩ rằng tôi thật sự có tình cảm với anh đấy chứ? Cô chế nhạo, khinh bỉ, một người như anh sao có tư cách nhận được tình cảm của người khác? Anh nên sống cả đời trong dối trá và phản bội, đáng lẽ phải bị tất cả mọi người xa lánh mới đúng. Dù đã có chuẩn bị, Lục Dập vẫn khó lòng chấp nhận. Lời nói của Tô Uẩn rất làm tổn thương người khác. Không dừng lại, cô vẫn tiếp tục, thậm chí còn tiến lên một bước. Tôi ghét nhất loại người giả tạo như anh, ra vẻ là con người, nhưng thực chất còn thua cả cầm thú. Dường như cảm thấy chưa hả giận, cô cười khẩy, ồ, tôi quên nói với anh thích đoán già đoán non như vậy, hay là anh đoán xem tôi đã lừa anh bao nhiêu lần? Hay nói đúng hơn là, tôi chưa bao giờ nói với anh một lời thật lòng, chưa bao giờ. Giây phút này, âm thanh của cây cối xung quanh và tiếng lạo xạo của chiếc xe vỡ nát đều trở nên mơ hồ. Lục Dập nghe thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn, nặng nề đến mức không thở nổi. Câm miệng, anh trầm giọng. Thế mà đã không chịu nổi rồi à? Tô Uẩn cảm thấy khá nực cười. Nhìn chiếc xe đang dừng ở phía không xa, tôi hợp tác với Tống Lăng Phủ, hợp tác với Mata, anh nghĩ là vì sao? Đương nhiên là vì tôi vốn dĩ không tin anh. Anh thật sự nghĩ tôi mong anh được tốt đẹp sao? Lúc ở Lào, tôi chỉ lo anh chết, thì tôi không về được. Người như anh sao xứng đáng nhận được một chút chân tình nào? Anh căn bản không xứng. Ồ, còn nữa. Tô Uẩn thích thú nhìn vẻ mặt suy sụp của anh, vô tội chớp mắt. Tôi vẫn luôn lừa anh đấy, từ đầu đến cuối, đều là lừa anh. Anh không xứng nghe một lời thật lòng. Còn nữa, lá bùa trong chùa. Câm miệng, Lục Dập thẹn quá hóa giận, đưa tay bóp cổ cô. Anh không muốn nghe thêm nữa. Ở bên nhau lâu ngày, Tô Uẩn biết cách chọc vào chỗ đau của anh một cách tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất. Anh sợ tia, hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Sao dám để cô nói tiếp? Thân hình anh khẽ run, trong con ngươi hiếm khi lộ ra vẻ sững sờ, mờ mịt. Nhìn bàn tay đang siết chặt của mình, rồi lại nhìn gương mặt quật cường, tái nhợt của Tô Uẩn, anh cuối cùng cũng buông ra. Cô gái như được sống sót sau kiếp nạn, thở phào một hơi, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, nước mắt lã chã tuôn rơi từ khóe mắt. Cô đang sợ hãi, đang run rẩy. Lục Dập nhắm mắt lại, ngồi xổm xuống định chạm vào cô, nhưng còn chưa chạm tới, đã bị cô tát một cái không chút nể nang. Cái tát vang dội, giòn giã đã đánh thức anh. Tô Uẩn lạnh lùng khinh bỉ, đừng ở đây, giả nhân giả nghĩa làm người tốt, ghê tởm. Lục Dập quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cô. Hồi lâu sau, anh thốt ra một câu, muốn giết tôi không? Cái gì? Cho em một cơ hội. Tô Uẩn không thể tin nổi mà nhìn anh. Vẻ mặt của người đàn ông không hề giống đang nói đùa. Chỉ thấy Lục Dập từ từ rút một khẩu súng lục từ trong ngực áo ra, đưa cho cô, vẻ mặt bình tĩnh. Không phải muốn giết tôi sao? Cầm lấy. Anh điên rồi. Lần này, Tô Uẩn thật sự tin rằng anh đã điên. Em nói vậy thì là vậy. Người đàn ông nở một nụ cười đẹp đẽ, đưa tay vén những sợi tóc rối trên trán cô. Chỉ có một cơ hội này thôi. Lần sau, tôi sẽ không tha cho em nữa, trừ phi tôi chết. Mi mắt Tô Uẩn khẽ run, cô không dám tin Lục Dập có thể làm đến bước này. Nghe kệ vào. Anh kề sát tai cô, ân cần nhắc nhở. Không phải em muốn làm cho Mata xem sao, chắc là rất muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi nhỉ, Tô Uẩn. Tại sao không ra tay? Không phải em rất hận tôi sao? Hai tay cô run rẩy, dưới sự kích động của Lục Dập, cuối cùng cũng nhận lấy khẩu súng. Trong xe, Tống Lăng Phủ không còn bình tĩnh được nữa, lập tức mở cửa bước xuống. Còn chưa đến gần, đã bị Lục Dập ra hiệu dừng lại từ xa. Tống Lăng Phủ không hiểu. Lục Dập, mẹ kiếp nhà anh điên rồi. Lục Dập không thèm để ý nhìn cô. Không ra tay là không nỡ à? Anh nói, một phát súng này, coi như tôi trả lại cho em. Sau này chúng ta ân oán xóa sạch. Tô Uẩn lúc này mới bừng tỉnh, là Lục Dập đang nhắc lại phát súng anh đã bắn vào dái tai cô lúc trước. Bàn tay cầm súng run rẩy, Lục Dập nhìn không nổi nữa, bèn lên đạn giúp cô, nhắm thẳng vào tim mình. Tô Uẩn, bắn thế nào? Tôi đã dạy em rồi, quên rồi sao? Họng súng chĩa thẳng vào tim anh, vậy mà anh vẫn có thể không chớp mắt dạy cô cách giết chết chính mình. Tô Uẩn loạng choạng, họng súng chĩa vào đầu anh, Lục Dập vẫn không hề sợ hãi, thản nhiên nhìn cô. Ánh mắt ấy quá nóng bỏng, cô không thể chịu đựng nổi. Lục Dập, những người như chúng ta làm sao có thể ân oán xóa sạch được chứ? Chúng ta phải cùng nhau xuống địa ngục. Tô Uẩn cứ ngỡ mình sẽ ra tay, không chút nương tình. Nhưng hận đến cuối cùng, cô thậm chí đã quên đi rất nhiều chuyện. Bao nhiêu ân oán, thù hận đó, giữa họ làm sao có thể xóa sạch được đây? Có thật sự xóa sạch được không? Cô tự vấn lòng mình, bản thân cô tốt hơn Lục Dập ở điểm nào, cũng mục ruỗng như nhau cả thôi. Thì ra, đã có rất nhiều chuyện lặng lẽ thay đổi từ lúc nào không hay. Tô Uẩn tê dại, nhắm mắt, bị anh Thuận thế ôm vào lòng, khẩu súng trượt xuống, nguy hiểm tì vào ngực anh. Trong lồng ngực nóng rực của anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ vang dội, Tô Uẩn dần dần không tìm thấy hơi thở của chính mình. Cô hoảng sợ muốn đẩy anh ra, nhưng không còn cách nào khác. Lục Dập ôm chặt lấy cô, xóa đi cả tia lý trí cuối cùng. Anh vòng tay qua vai cô, nhắm mắt lại, thân mật hôn lên vành tai, dịu dàng dẫn dắt cô bắn về phía mình. Bắn đi. Tô Uẩn, sau này đừng hận tôi nữa. Tô Uẩn run rẩy, trong lòng nghẹn ngào. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà anh lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy, khiến cô trở thành một kẻ ác không biết điều. Bắn đi, Tô Uẩn. Anh nắm lấy tay cô, thay cô đưa ra quyết định trước một bước. Cò súng được bóp, tặng. Lũ chim giật mình bay tán loạn, núi rừng trong khoảnh khắc này chìm vào tĩnh lặng, mọi âm thanh ồn ào, náo động đều bị tiếng súng này dập tắt, chỉ còn lại khoảng trống tê dại. Chất lỏng ấm nóng bắn lên tay cô, thậm chí cả trên mặt, cô không thể tin Lục Dập lại thật sự nổ súng. Tô Uẩn kinh ngạc muốn đẩy anh ra, Lục Dập vẫn không hề nhúc nhích, anh rên lên một tiếng. Đừng động, để tôi ôm một lát. Lục Dập nửa quỳ, ôm lấy cô trong vòng tay. Tên điên, máu chảy ra ngày càng nhiều, nóng đến mức khiến cô không biết phải làm sao, giống như quay trở lại đêm tối trên ngọn núi rậm rạp, cũng là tiếng súng như vậy, dường như cùng một vị trí, một cuộc khủng hoảng lại tái diễn. Tô Uẩn thậm chí không biết mình bị kéo ra như thế nào. Cũng không biết đã nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh ra sao. Cô không nhớ nữa. Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, có thứ gì đó trong lồng ngực vỡ tan thành trăm mảnh, đâm vào khiến cô không thở nổi. Hơi đau. Trước mặt người đàn ông, Tống Lăng Phủ ngồi xổm xuống, bóp cằm cô. Thật bất ngờ đấy, ra tay độc ác với tình lang của mình à. Hắn u ám nghiêng đầu, nhìn Lục Dập. Anh nuôi được một con đàn bà tốt đấy. Cút đi. Tô Uẩn hất phăng tay hắn. Chọc. Tính khí lớn thật. Tống Lăng Phủ trêu chọc thu tay lại, rồi nhìn Lục Dập đang nhìn chằm chằm vào mình, không biết đang nghĩ gì. Đừng nhìn tôi như vậy, cũng không phải tôi nổ súng. Lục Dập gắng gượng đứng dậy, đi tới trước mặt hắn. Chiều cao của hai người không chênh lệch bao nhiêu, không ai tỏ ra lép vế. Tô Uẩn không nghe rõ hai người nói gì. Ở góc độ này, cô chỉ nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Tống Lăng Phủ, dường như họ đang đàm phán. Hồi lâu sau, Tống Lăng Phủ phất tay cho người đưa anh đi. Còn chờ gì nữa? Lát nữa, Lục quân trưởng mất máu quá nhiều, xảy ra chuyện gì, các người gánh nổi không? Lên xe, Tô Uẩn mới miễn cưỡng, hoàn hồn. Tống Lăng Phủ trêu chọc cô. Này, cô thật sự không nể tình xưa sao? Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào lòng dạ, sắt đá như cô, cũng không thèm xem người ta sống chết ra sao. Rốt cuộc hai người đã nói gì trên xe vậy? Chỉ bằng anh tự đi mà hỏi anh ta, là anh ta muốn tìm chết, tôi không cản được. Giọng Tô Uẩn lạnh như băng. Còn nữa, anh rất lắm lời. Hạ cổ cả tính. Tống Lăng Phủ chỉ cười cho qua, không hỏi thêm nữa. Sao hắn lại không biết bản tính của Lục Dập? Diễn một màn này chẳng qua là cho hắn xem, muốn thông qua hắn để truyền tin cho ma ta, thay Tô Uẩn bảo toàn tính mạng, chỉ là một vở kịch. Nhưng muốn Tô Uẩn cho ma ta một lời giải thích thỏa đáng thì hoàn toàn không cần phải đem tính mạng của mình ra đùa giỡn, hắn có chút không hiểu nổi. Tống Lăng Phủ nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, đột nhiên rất tò mò. Đối mặt với một người đàn ông liều mạng trải đường cho mình, tâm trạng của cô lúc này là gì? Thật sự là hận, hay là không nỡ? Cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Tô Uẩn quay đầu hỏi chuyện chính. Tôi muốn. Không được. Tống Lăng Phủ mỉm cười nhìn cô. Bây giờ cô vẫn chưa thể rời đi. Tô Uẩn im lặng. Công điện đồ xít. Tô Uẩn chọn đúng thời điểm này để gặp lại ma ta. Từ khi xảy ra vụ biểu tình, để tránh bị liên lụy, ma ta vẫn luôn ở Đức. Mấy ngày gần đây, tình hình tạm lắng mới trở về Thái Lan. Nhưng ở đây, Tô Uẩn cũng bất ngờ gặp một người khác. Dipsy. Trong căn phòng rộng rãi lộng lẫy, người đàn ông tao nhã tùy ý dựa vào ghế sofa, khóe mắt liếc thấy cô nhưng không có thái độ gì. Mata từ bên ngoài đi vào, thấy cô còn đứng đó, bèn khoanh tay đánh giá mấy giây. Sao vậy? Tô Uẩn không nói một lời, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa đối diện Dipsy. Dipsy híp mắt, dồn ánh nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô, ngạc nhiên nói. Thật trùng hợp. Vừa không hỏi cô đến làm gì, cũng không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại của cô, Dipsy càng giống một người ngoài cuộc hơn. Sự thật đúng là như vậy, anh ta vốn không có ý định dính vào mấy chuyện lằng nhằng này, nhưng không thể từ chối khi có người nhờ cậy. Tô Uẩn mỉm cười. Thật trùng hợp. Ma ta lấy một chai rượu ra rót, hoàn toàn không kiêng dè, cậu em trai của mình đang có mặt, vui vẻ nâng ly chúc mừng. Tô Uẩn, cô làm rất tốt, tôi đều thấy cả. Ly rượu này chúc mừng cô mọi việc thành công viên mãn. Dipsy nhướng mày, nhìn Tô Uẩn uống cạn ly rượu. Tô Uẩn không chút e dè hỏi. Khi nào thì tôi có thể đi? Bây giờ có bao nhiêu mớ hỗn độn phải dọn dẹp cũng không liên quan đến cô chỉ muốn rời đi, sau này đường ai nấy đi, những tranh chấp quyền lực sẽ không còn liên quan đến cô nữa. Ma ta nói, vội vậy sao? Bây giờ mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, lỡ như. Tô Uẩn ngắt lời cô ta. Không có lỡ như, hiện tại Lục Dập liên hôn với ngài mới là lựa chọn sáng suốt nhất, có quyền lực hay là không có gì cả. Anh ta không thể không hiểu, huống chi. Cô siết chặt ly rượu, ngước mắt cười. Tôi đã cắt đứt hoàn toàn với anh ta rồi. Đối với một người phụ nữ trăm phương, ngàn kế muốn giết mình, chọn ai xem ra đã quá rõ ràng. Mà ta ngưỡng mộ nhất là sự biết điều của cô, cười cười, chạm ly với cô. Tôi thật sự càng ngày càng thích cô rồi đấy. Cô ta nhấp một ngụm rượu, tán thưởng. Nếu không phải vì những chuyện lộn xộn này, tôi thật sự muốn giữ cô lại. Thật đáng tiếc. Tô Uẩn. Ngài quá khen rồi. Tôi ở lại chỉ thêm vướng víu. Đây cũng là để dọn dẹp giúp ngài một vài chướng ngại vật không nên có. Nghe những lời tâng bốc của cô, ma ta ngửa đầu cười khẽ, vui vẻ đi một vòng. Tô Uẩn nhìn cô ta. Trước khi đi, tôi muốn gặp lại Lục Dập một lần. Nghe đến điểm mấu chốt, Dipsy đang im lặng quan sát bỗng khựng lại, kỳ quái liếc nhìn cô. Mà ta cũng cứng người, nheo mắt đầy nguy hiểm. Ý gì đây? Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn có một sự kết thúc cuối cùng, cũng là để anh ta triệt để cắt đứt với tôi. Kết thúc kiểu nào? Ma ta nói, cô cũng không cần làm quá, biết điểm dừng là được. Dù sao cũng là người chồng sắp liên hôn, mà ta không muốn đối phương sống dở chết dở, chỉ còn lại nửa cái mạng. Câu trả lời của Tô Uẩn lại khiến cô ta cảnh giác. Anh ta nợ tôi một phát súng, sao đủ để bồi thường? Cô cười, tôi phải đích thân trả lại cho anh ta. Lời này vừa thốt ra, Dipsy ngồi không yên, cười lạnh một tiếng. Lục Dập dù sao cũng đối xử với cô không tệ, cô làm vậy có phải quá vô tình vô nghĩa rồi không? Có câu nói phụ nữ lòng dạ rắn rết, Dipsy cho rằng người như Tô Uẩn đã không thể gọi là rắn rết nữa, mà còn độc ác hơn cả rắn rết. Cũng may hôm nay người đứng đây là anh ta, không biết nếu Lục Dập có mặt, nghe người tình mình hết mực che chở lại ra sức đâm sau lưng, liệu anh có còn trải đường cho cô nữa không? E rằng băm thây vạn mảnh cũng không hết hận. Tô Oán mỉm cười. Điện hạ, câu nói này của ngài dùng cho tôi không thích hợp lắm. Nếu tôi không vô tình vô nghĩa thì có lẽ vẫn còn dây dưa với anh ta, cũng sẽ không đến đây hỗ trợ các vị. Huống hồ, những gì anh ta đã làm với tôi trước đây không thể chỉ dùng một chút tình nghĩa còn con để xóa nhòa được. Tôi không giống các vị, tôi không có thứ gì để tranh giành, chỉ muốn giữ lại mạng sống mà thôi. Chính vì Tô Uẩn làm việc quyết đoán và tàn nhẫn, mà ta mới nể phục phong thái của cô, chịu dơ cao, đánh khẽ tha cho một mạng. Chỉ cần cô để lộ một chút không tình nguyện, tuyệt đối sẽ không đợi được đến lúc cô tự mình đến đàm phán. Rời khỏi Lục Dập, mà ta có vô số cách khiến cô bốc hơi khỏi thế gian. Sự biết điều của Tô Uẩn chính là một cọng rơm cứu mạng. Giày cao gót bước từng bước, mà ta đi đến trước mặt cô, quét mắt từ trên xuống dưới, nhếch môi. Được, cho cô một cơ hội cắt đứt triệt để, đừng làm tôi thất vọng. Cảm ơn, Tô Uẩn nói. Bây giờ tôi không thể ở lại đây, ngày mai tôi sẽ quay lại. Đợi Tô Uẩn rời đi, Dipsy đặt ly rượu xuống, cẩn thận lau tay. Chị sẽ thả cô ta đi sao? Tôi không tin. Mà ta vuốt lại mái tóc dài tinh xảo, quay người nhìn cậu em trai của mình, nhếch môi cười. Trông tôi giống người nói không giữ lời lắm à? Không nói chuyện khác, nhưng Dipsy đủ hiểu người chị này của mình. Dù anh ta rất vui khi Lục Dập và Mata hợp tác, nhưng Mata không phải là người phụ nữ dễ nói chuyện trên bề mặt, thủ đoạn cũng chẳng sạch sẽ gì. Đối mặt với một tình địch, cô ta thật sự có thể rộng lượng cho một con đường sống sao? E rằng loại bỏ quả bom hiện giờ này mới là việc cô ta sẽ làm. Nghĩ đến lời nhờ vả trước đó của Lục Dập, Dipsy cũng đau đầu, không hiểu tại sao Lục Dập lại cứ phải sống chết với một người phụ nữ. Lúc đó, anh ta còn tưởng là nói đùa, không ngờ Lục Dập không chỉ nghiêm túc, mà còn ném ly rượu, dám dùng cả ngôi vị thái tử để uy hiếp anh ta. Dipsy bật dậy, tức giận mắng anh điên rồi. Lục Dập lại cười, chẳng mấy để tâm. Đừng căng thẳng thế, điều kiện này đối với ngài chỉ là một cái nhấc tay thôi. Anh ta làm sao chịu được sự uy hiếp, nhưng cuộc chiến tranh giành ngôi vị đã đến giai đoạn gay cấn. Không thể sai một bước, dù có bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, đồng ý yêu cầu của Lục Dập là ra tay bảo vệ Tô Uẩn khi cần thiết. Lục Dập, Lục Dập. Càng lúc càng khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Nói không thông minh thì lại là kẻ quyền mưu thượng thừa. Thủ đoạn sấm sét, nói thông minh thì lại biết rõ ý đồ của đối phương mà vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận, thậm chí còn trải đường cho đối phương, cam nguyện khom lưng vì một người phụ nữ. Anh ta thật sự không biết phải phân tích thế nào. Hoàn hồn. Dipsy nghiêm túc trả lời cô ta. Tốt nhất là nói được làm được. cô ta đã đi thì cứ để cô ta đi. Tốt nhất là cả đời này không quay lại nữa. Tôi phải nhắc nhở chị, đừng có bất kỳ suy nghĩ gì với cô ta. Chắc mệt mà ta xa sống. Dipsy, những lời này là anh ta bảo cậu nói. Dipsy, chị đã biết thì tôi không cần nói nhiều lời. Trước khi ngôi vị chưa ngã ngũ, vẫn cần sự trợ giúp của anh ta. Đừng tự rước bẩn vào người. Lục Dập thật sự muốn thả cô ta đi. Đã làm đến bước này, sẽ không dễ dàng buông tay, mà ta có chút không tin. Như vậy, không tốt sao? Thả cô ta đi, thành toàn cho chị, một việc vẹn cả đôi đường. Mà ta im lặng, trong lòng Lục Dập có ai thực ra không liên quan đến cô ta cũng không quan tâm. Chỉ cần đừng đi quá giới hạn thì mọi chuyện đều dễ thương lượng, dù sao thì cô ta cũng chỉ cần quyền lực trên người anh ta để trợ giúp mình. Ngay cả khi cuối cùng buộc phải giữ Tô Uẩn lại, vì quyền lực, cô ta có thể mắt không thấy tâm không phiền, đó là kết quả tồi tệ nhất. Dipsy lười giải thích thêm với cô ta, chuyện đã xong, anh ta lách người rời đi. Anh ta coi như đã chỉ cho Mata một con đường sáng, chỉ cần Mata tha cho Tô Uẩn một mạng, cô ta muốn làm gì, gây ra chuyện gì, đều không liên quan đến họ. Dipsy tất nhiên không hy vọng Tô Uẩn tiếp tục ở lại, nhân lúc Lục Dập chưa kịp phản ứng, tốt nhất là chạy càng xa càng tốt. Dù sao, anh ta chỉ hứa sẽ bảo vệ tính mạng, chứ không hứa sẽ giữ người lại. Một người phụ nữ có tay có chân, muốn chạy thì anh ta cũng đành bó tay. Bên ngoài, cung điện Dusit, Tô Uẩn vừa bước ra đã thấy một chiếc xe quân dụng đỗ ven đường. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt tuấn tú phong lưu pha chút tà khí. Tống Lăng Phủ nhướng mày nhìn cô. Chỉ lơ là một chút là để cô chạy ra ngoài rồi. Bangkok đâu đâu cũng là họng súng, cô liệu mà hành động. Vệ sĩ xuống xe mở cửa, Tống Lăng Phủ uể oải nói. Lên xe đi, đừng lề mề nữa. Tô Uẩn sững người. Kể từ khi Tống Lăng Phủ áp giải người đến Bangkok, hắn không mấy khi để mắt đến cô. Tô Uẩn được tự do đi lại, chỉ một chút không để ý là đã chạy ra ngoài. Cô lười so đo làm thế nào Tống Lăng Phủ biết được hành tung của mình mà canh đúng giờ. Câu nói kia không sai, Bangkok đâu đâu cũng là họng súng, và Tống Lăng Phủ tạm thời sẽ không giết cô. Dù sao thì cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Tống Lăng Phủ đặc biệt chuẩn bị cho cô một nơi ở an toàn. Nhìn thấy khu đất tấc vàng ở Bangkok lại có trọng binh canh gác, cô quan sát xung quanh, trong lòng cũng hiểu nơi này có lẽ chính là nhà của Tống Lăng Phủ. Thế mà lại đưa cô về nhà. Tống Lăng Phủ chỉ dặn dò vài câu rồi định quay người rời đi. Tô Uẩn chặn hắn lại. Anh chắc sẽ không hạn chế tự do cá nhân của tôi chứ. Người đàn ông lười biếng quay lại. Đừng dở mấy trò vô dụng đó. Tôi biết cô muốn làm gì. Hắn đột nhiên hứng thú, bước lại gần. Cô nói xem, trên người cô rốt cuộc có thứ gì đáng để anh ta phải liều mạng, khiến anh ta dám châm lửa đắc tội với tôi. Không biết, có thể là trong mệnh anh ta có kiếp nạn này. Tô Uẩn ghé sát lại, bàn tay vuốt ve cổ áo hắn. Kiếp mỹ nhân. Tống Lăng Phủ cười nhạo. Đúng là biết cách tự sát vàng lên mặt mình. Khuôn mặt của Tô Uẩn quả thật đẹp không chê vào đâu được. Tống Lăng Phủ không phủ nhận. Nhưng vẻ đẹp chỉ là con bài tẩy kém giá trị nhất. Thứ có thể khiến Lục Dập trầm luân chắc chắn không phải là một tấm thân vô hồn, mà là những thủ đoạn của cô. Sự thật chứng minh, cô là một người phụ nữ thông minh. Hắn vốn không nên nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng bây giờ đã khác. Lục Dập đã hủy hoại mọi thứ của hắn. hắn đương nhiên cũng nên phá hủy thứ mà Lục Dập mong muốn. Nghĩ đến những lời Lục Dập nói với mình, hắn cười khinh bỉ, như vậy mới gọi là song phẳng. Hắn chẳng thèm quan tâm đến cái giá trị lợi ích rẻ tiền gì đó. Tống Lăng Phủ ép sát một bước, ngả ngớn nhìn cô. Nếu tôi giết cô ở đây một cách không ai hay biết, Lục Dập cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Tô Hoàn bình tĩnh. Anh sẽ không giết tôi. Tự tin vậy sao? Bởi vì tôi có một khuôn mặt giống hệt vị hôn thê của anh. Tô Oán mỉm cười. Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Tống Lăng Phủ, Tô Oán cảm thấy vô cùng hả hê. Cô chỉ đoán bừa thôi, may mắn là đoán đúng. Tô Oán quả thật là một người phụ nữ thông minh đến không còn lời nào để nói. Ngay cả trình độ nắm bắt lòng người cũng đã đạt đến mức điêu luyện. Bởi vì, đến được nước này, lý do khiến cô có thể tự tin như vậy, tất nhiên là vì tất cả đều là ván cờ do cô bày ra. Khi Sapuwat và Lục Dập đấu đá đến sống chết, Tô Ẩn đã cho anh một đòn chí mạng. Vụ việc trên du thuyền năm xưa, cô đã sớm gài mồi, vừa hay mượn tay Mata để lật mở. Việc xoay sở giữa Mata và Tống Lăng Phủ từ trước đến nay đều là nước cờ đã được tính toán. Một mặt lợi dụng thế lực của Mata, dù biết Mata có thể sẽ tính kế mình, cô vẫn cố tình làm vậy, cốt là để Lục Dập không còn dây dưa. Đương nhiên, những tội danh này đã sớm được dùng làm mồi nhử ném cho Lục Dập điều tra. Hai bên cùng diễn kịch, tỏ ra tuyệt tình cho Mata xem. Một chiêu gieo họa, tự biến mình thành kẻ bị bức đến điên loạn. Danh mạnh ở chỗ, cho dù Lục Dập có biết thì đã sao, so với những việc anh đã làm, chút lợi dụng nhỏ nhoi này có đáng là gì? Bởi vì quá hiểu nhau, cô đã cố tình tìm đến Tống Lăng Phủ, vết kim trên cổ tay và tin tức đến Bangkok cũng đều do cô cố ý để lộ, chính là để làm lớn chuyện. Lục Dập có thù tất báo, để anh nhìn thấy vết kim, mọi chuyện chắc chắn sẽ rất thú vị. Quả nhiên, Lục Dập đã không làm cô thất vọng. Tống Lăng Phủ và Lục Dập tốt nhất là tự tàn sát lẫn nhau, không ai tha cho ai. Nhưng làm sao có thể chỉ dừng lại ở đây? Những kẻ cần phải ngã ngựa còn rất nhiều, ví dụ như Sapuwat cũng đáng chết. Tống Lăng Phủ nhìn cô cười, chuyển chủ đề. Gây ra chuyện lớn như vậy, cô còn đường hoàng ra vào cung điện Dusit, không sợ phe phái của Lục Dập lại tìm cô tính sổ sao? Anh không cần giả vờ, tôi biết Mata cũng có liên lạc với anh. Tô Uẩn thản nhiên nói. Tôi đã gặp ai, chưa chắc anh đã không biết. Phe của Lục Dập bây giờ đang mong tôi biến mất đến mức nào. Họ là một phe. Có lẽ sau này anh cũng sẽ về một phe với Lục Dập. Cô nghĩ cũng xa thật đấy. Đã nói như vậy, không sợ tôi bán đứng cô à? Tống Lăng Phủ cười như không cười. Đã nói là sau này, bây giờ anh vẫn chưa làm vậy đâu. Tô Uẩn nói. Anh muốn gây khó dễ cho Lục Dập, nhưng chưa đến mức phải giết tôi, không chỉ vì khuôn mặt này, mà còn vì không gánh nổi sự tính toán của Lục Dập. Trước đó, ở bãi biển nghỉ dưỡng, nghe Enslin nói, cũng biết Dipsy và Mata rất có khả năng sẽ hợp nhất thành một phe. Suy nghĩ của Dipsy và Enslin chắc chắn tương đồng, cho nên việc nhìn thấy anh ta ở cung điện Dusit cũng không có gì lạ. Còn Tống Lăng Phủ, Tô Uẩn sớm đã nhìn thấu bản chất của hắn. Đến cuối cùng, Tống Lăng Phủ sẽ không chọn đối đầu với Lục Dập, đó là tự tìm đường chết. Tống Lăng Phủ hư nhẹ một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Giỏi thật, suy nghĩ thật chu toàn. Tô Uẩn, quá khen. Cho đến hiện tại, người có thể gây phiền phức lớn nhất cho Lục Dập chính là Tô Uẩn. Cô biết Tống Lăng Phủ nhất định sẽ chọn hợp tác với mình. Vì vậy, cô mỉm cười, bàn một điều kiện nhé. Tống Lăng Phủ nheo mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, cười rất khẽ. Ngày hôm sau, trong phòng giam được canh gác nghiêm ngặt, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Lục Dập mở mắt, mơ hồ nhìn người vừa đến. Ngài đến đây làm gì? Ma Tà cúi xuống, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Mới mấy ngày không gặp, sao lại để mình ra nông nỗi này? Cô ta nhíu mày, nhìn vết thương được băng bó trên người anh ta. Đau không? Lục Dập nhấc mí mắt lên, vẻ mặt không muốn bận tâm. Ma Tà liền cười, cơ thể của người đàn ông tên Lục Dập này quả thật có một sức hút khiến người ta mê đắm. Dù sa sút đến tình cảnh này, vẫn có thể kiêu ngạo đối mặt với hiểm nguy mà không hề nao núng, thật đáng để. Nhưng cô ta không đến đây để nói nhảm, cũng lười quan tâm. Có người đến thăm anh. Lục Dập vô thức ngước mắt. Để cô ấy vào đi. Đúng là một cái liếc mắt cũng không muốn dành cho người khác. Ma Tà không quan tâm, một khắc cũng không muốn ở lại đây thêm, bèn quay người đi ra ngoài. Cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra, ngược sáng. Trong phòng giam tăm tối, người đàn ông gắng gượng đứng dậy nhìn cô. Tô Uẩn từng bước đi đến trước mặt anh, đỡ lấy động tác muốn đứng dậy của anh, ấn anh ngồi lại xuống ghế. Đừng cử động lung tung. Lục Dập khựng lại, thuận theo động tác của cô mà ngồi xuống. Hai người chỉ mới một hai ngày không gặp mà ngỡ như đã cách một đời. Cô thậm chí còn cảm thấy Lục Dập thật xa lạ. Một Lục Dập thảm hại như vậy, thật xa lạ. Tô Uẩn từ từ cúi người, từ trên cao nhìn xuống anh. Lục Dập, anh cũng có ngày hôm nay. Người đàn ông nhìn cô, không nói một lời. Cô biết một ngày nào đó, anh sẽ lật ngược tình thế. Ngày đó thậm chí sẽ đến rất nhanh. Nhưng lúc này, Tô Uẩn vẫn muốn cười. Lục Dập luôn cao cao tại thượng, vậy mà cũng có lúc mất đi quyền kiểm soát. Anh vẫn luôn biết, tôi đã lừa anh rất nhiều. Từ đầu đến cuối đều là lừa anh. Tô Uẩn nói tiếp những lời chưa nói hết hôm đó. Lần này, Lục Dập không ngăn cản, chỉ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt cô, khuôn mặt khiến anh bất lực. Cô dùng ngón tay cố ý chọc vào vết thương của anh, nhẹ bẫng nói. Nhưng đối với tôi như vậy vẫn chưa đủ, anh nợ tôi quá nhiều rồi. Khi anh giăng ra hết bẫy này đến bẫy khác ép tôi chui vào, có bao giờ nghĩ sẽ có ngày lòng dạ mềm yếu mà tự hại chính mình không? Cô gối đầu lên vai anh. Tôi đã từng tin anh, là tự anh không cần. Người đàn ông đột nhiên cứng đờ, hơi thở bắt đầu dồn dập. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, đến hôm nay không thể không thừa nhận, anh quả thật đã bị phản phệ một cách triệt để. Từ lúc nào, Tô Uẩn đã cao tay hơn một bậc, còn anh lại cam tâm tình nguyện bị tính kế. Ngay cả chính anh cũng đã quên mất. Tô Uẩn vòng một tay qua cổ anh, thân mật vuốt ve. Câu nói đó, tôi lừa anh đấy. Cái gì? Giọng Lục Dập khàn đặc. Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó, muốn ngăn Tô Uẩn nói tiếp thì đã muộn. Em yêu anh. Người đàn ông cứng đờ. Tô Uẩn khẽ bật cười thành tiếng. Anh tin không? Sống lưng đang thẳng của Lục Dập bắt đầu tê dại. Anh tin không? Hay là tiếp tục tự lừa dối mình? Anh đã chọn vế sau. Tin. Tô Uẩn bị chọc trúng huyệt cười. Bờ vai khẽ run. Gục trên vai anh cười đến chảy cả nước mắt. Anh nói tin cô. Đến lúc này rồi vẫn tin cô. Tô Uẩn cười đến khóe mắt cay xè. Run rẩy. Không sao kìm lại được. Tấm bùa bình an ở chùa đó, không phải anh muốn biết tôi đã cầu gì sao? Lục Dập không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô. Cầu sự tự do, cô nói, muốn mãi mãi được trở về làm Tô Uẩn. Anh nghĩ tôi thật sự quan tâm đến sống chết của anh sao? Lục Dập, anh có xứng không? Lục Dập hít hà, hương thơm ngọt ngào trên cổ cô, nhưng trái tim lại như bị dao cứa. Anh không đáp lại lời của Tô Uẩn. Cả đêm qua, Lục Dập ngủ không hề yên giấc, hễ nhắm mắt là những ký ức nên có và không nên có lại ùa về, đau đến không thở nổi. Anh ngồi trên giường, suy nghĩ lan man, nghĩ rất nhiều, trầm tư rất nhiều, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm ra câu trả lời. Có những vấn đề vốn dĩ đã không có lời giải. Tô Uẩn không quan tâm đến thái độ của anh, hai cơ thể càng dán chặt vào nhau hơn. Việc xóa nợ mà anh nói không được tính. Lục Dập cuối cùng cũng có phản ứng. Một người được huấn luyện quanh năm gần như có thể cảm nhận được họng súng theo bản năng. Giờ phút này, súng đã dí vào người anh. Anh không phản kháng, ngược lại còn ôm cô chặt hơn, không hề lo lắng súng sẽ cướp cò. Từ trước khi Tô Uẩn bước vào, Lục Dập đã nhìn thấy hình dáng khẩu súng trong túi áo cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, chờ đợi. Tô Uẩn cọ vào vai anh, dịu dàng nói. Phát súng này phải do tôi bắn, như vậy mới gọi là xóa nợ. Cò súng được bóp, một tiếng bụp vang lên trong im lặng. Tiếng đạn xuyên qua da thịt nghe thật ghê rợn, máu vấy đầy người cô. Tô Uẩn cười ra nước mắt. Chúng ta đã xóa nợ xong.